Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, chương 370, 7 ngày sống sót kỳ. Thời kỳ phi thường chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường. Galileo so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Vadi không tiếc bốc lên cùng bá vương tập đoàn trở mặt diệt vong nguy hiểm. Cũng muốn cướp đoạt tâm hạch mảnh vỡ dạng. Giải thích duy nhất chính là bọn hắn đã có được triệt để phá hủy bá vương tập đoàn lực lượng. Chỉ bất quá, cần cấp tốc đem tâm hạch mảnh vỡ dạng khoa học kỹ thuật hóa đến có thể mình sử dụng. Điện thoại bưng, ODT, O vì đạt thành nguyện vọng này, Cổ Hằng tuyệt đối là tốt nhất nhà khoa học. Bản thân hắn liền đến từ bá vương tập đoàn. Ở những người khác trước đó đã có phong phú tâm hạch mảnh vỡ nghiên cứu kinh nghiệm. Hoàn toàn có thể đảm nhiệm, nhưng đảo ngược suy nghĩ, băng phong tập đoàn chỉ cần một cái Cổ Hằng mà thôi. Cái khác tập đoàn chạy tới nhà khoa học liền là phế liệu. Nhìn xem kia thiết truy kiểu chết liền minh bạch, phế liệu hạ tràng chỉ có bị ném bỏ phần. Đã như vậy, hạng nhất chết rồi, thứ hai tự nhiên là biến thành nguyên liệu chủ yếu. Cạnh tranh thế giới không nhất định phải để cho mình trở nên lợi hại cỡ nào. Chỉ cần khiến người khác trở nên không trọng yếu liền tốt. Lam Lăng một đao muốn Cổ Hằng tính mệnh, lại tương đương cứu được tất cả nhà khoa học tính mệnh. Không thể chết, không thể chết, không thể chết, cho ta sống tới, sống tới. Và đi cuồng loạn quỳ gối Cổ Hằng trước người, làm thế nào đều không thể lại đem Cổ Hằng tỉnh lại. Đừng phí sức, hiện đại y thuật còn không có cao minh đến có thể cứu sống chặt đầu kiểu chết người. Nếu như ngươi sớm chuẩn bị tốt ký ức dưới hạ thể trở hệ thống, còn có biện pháp đem suy nghĩ của hắn số liệu hóa chuyển di xuống tới. Bất quá hiển nhiên ngươi không có chuẩn bị loại thiết bị này. Xuyên qua thủ vệ đám người, Galileo trực tiếp đi tới Vadi trước mặt, liền là ngươi hỗn đản này. Giết ta mệnh, Vadi phẫn nộ từ phía sau lưng triệu hồi ra một cây cột nước gai nhọn. Trực tiếp đâm về phía Galileo cổ, Lam Lăng muốn giúp đỡ. Nhưng hắn nhận được mệnh lệnh là, tại giết chết Cổ Hằng sau lập tức rút lui nơi này. Bởi vì đây mới là Galileo sống tiếp bảo đảm lớn nhất. Ta có thể hoàn thành ngươi muốn nghiên cứu. Galileo lớn tiếng quát, đem Vadi thủy nhận định tại trong giữa không trung. Ngươi biết chúng ta muốn là cái gì không? Vadi cau mày nói, tâm hạch mảnh vỡ dạng trước mắt nghiên cứu phương hướng rất nhiều. Nhưng cường đại nhất không ai qua được bá vương tập đoàn biểu hiện ra qua thần ân pháo. Các ngươi muốn là tâm hạch mảnh vỡ dạng chuyển đổi thành nguồn năng lượng kỹ thuật. Ta nói sai, hiện tại trực tiếp giết ta. Galileo chỉ có thể đánh cược, ngươi có thể làm được. Dựa vào cái gì? Vadi nhiều hỏi một câu, lại chứng minh Galileo cược thắng. Ngươi có thể tin ta, cũng có thể giết ta. Nhưng giết ta, người đem ngay cả cái cuối cùng có thể tin tưởng người cũng không có. Galileo quét mắt toàn, trường, xin hỏi các vị đồng hành. Còn có người nào bản sự đứng ra, có tự tin trong thời gian ngắn nhất hoàn thành cái này nghiên cứu? Và đi cũng quét mắt một vòng, không khỏi là đã bị sợ mất mật nghiên cứu viên co đầu rút cổ tại phe mình hộ vệ sau lưng. Chỉ có trước mắt Galileo dám đứng ra nói chuyện. Không, người xảo trá không giống nhà khoa học, càng giống một chính khách. Trên người của ngươi tràn đầy nguy hiểm. Và đi nhíu mày cảnh giác, suy nghĩ nhiều trực tiếp liền cắt lấy cái này đầu lâu. Chỉ có dạng này mới có thể chấm dứt hậu hoạn. Chỉ khi nào làm như vậy, Hera vác nhân ra lệnh rất có thể không cách nào hoàn thành. Vadi vẫn như cũ là tội nhân. 7 ngày, ta chỉ cấp ngươi 7 ngày thời gian. Nếu như không giải quyết được đem tâm hạch mảnh vỡ dạng chuyển hóa làm ổn định cung cấp nhiên liệu thể, Vadi huyệt xuất ra Galileo đường sống. Được, 7 ngày đủ rồi. Nhưng ta cần cái khác tập đoàn nhân viên nghiên cứu trợ giúp. Chỉ có mọi người cùng nhau đến, mới có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Galileo muốn cứu chính là tất cả mọi người mệnh, được, nhưng làm không được, tất cả mọi người muốn chết. Và đi búng tay một cái, sau lưng trong nháy mắt lại bộc phát ra nhiều đến 200 rễ cột nước gai nhọn. Đem tất cả ở đây các quốc gia hộ vệ toàn bộ giết đến tinh quang. Chỉ có mới đầu liền bị tiêu ký vì nhân viên nghiên cứu các nhà khoa học sống lại. Còn có một cái yêu cầu. Nếu như chúng ta có thể làm được yêu cầu của ngươi. Nếu như bá vương tập đoàn thật bị các ngươi diệt vong. Xin cho ta trở lại mình tập đoàn. Còn sống trở về. Galileo đưa ra giao dịch. Có thể cân nhắc. Chúng ta muốn tiêu diệt chỉ là bá vương tập đoàn. Không phải cùng toàn nhân loại là địch. Và đi biết rõ tại không có bá vương tập đoàn sau thời đại. Băng phong tập đoàn vẫn là cần trùng kiến cùng thế giới quan hệ. Không phải băng phong tập đoàn cũng không có tương lai có thể nói. Thần phạt pháo uy lực có thể đem thượng đế chiếc nhẫn khu bên trong thuộc về bá vương tập đoàn khu. Vực triệt để phá hủy. Thậm chí bao gồm nhiều đến 300 môn quỹ đạo pháo cũng cùng nhau phá hủy. Thượng đế chiếc nhẫn sẽ thiếu thốn 7 phần có một bộ phận. Cần nhờ khẩn cấp phanh lại van mới có thể tránh miễn còn lại liên quan tổn thất. Mặc kệ khống chế tốt bao nhiêu, chặt chẽ tương liên Nhật bất lạc tập đoàn khu cùng đế quốc tập đoàn khu đều sẽ bị thương tổn. Nếu như xử lý trễ, toàn bộ thượng đế chiếc nhẫn đều có thể bôn hội. Kia phải chết người số tuyệt không chỉ là 3.000 vạn có thể dừng lại đâu. Tại trận này mưu đồ 10 năm báo thù bên trong, Hera phu nhân đã chuẩn bị kỹ càng gánh chịu tất cả hậu quả. Cái này hậu quả, liền là chết, tại Huyền Vũ thành tầng dưới chót giết chóc bên trong. Trương Lam đã chém giết ít nhất 200 cái hắc kỵ sĩ. Đem hai con đường cửa hàng phá hủy thành đất bằng. Kia cầm nghịch lưỡi đao tay đang run rẩy, phản vật chất lưỡi đao đã mất đi bóng loáng. Một lần nữa rút về hắc nhận, phản vật chất kim loại đạn cũng chỉ còn lại sau cùng 6 phát. Liền đặt ở đạn trong khoang thuyền. Trương Lam, ma pháp, thời gian đã kết thúc. Nhưng nhìn chung quanh một chút, mỗi một dãy nhà bên trên, mỗi một cái trên đường phố, hắc kỵ sĩ số lượng đều cơ hồ không có biến hóa. Uy vũ binh đoàn vẫn như cũ đằng đằng sát khí. Trương Lam, ngươi không đường có thể trốn. Đông đảo hắc kỵ sĩ đều tại dùng đồng dạng tiếng kim loại tuyến nói. Các ngươi sao lại không phải? Trương Lam cười khổ nói. Ngươi có thể hiểu được Hera ngay tại làm là chuyện gì sao? Kia là một đầu vạn kiếp bất phục tử lộ. Nàng nhất định phải vì tiếp xuống giết chóc trả giá đắt. Mặc kệ kết quả như thế nào, nàng đều là nhất định phải lấy cái chết tạ tội. Ta là Hera phu nhân kỵ sĩ, mệnh lệnh của nàng liền là trời. Nếu như nàng muốn chết, ta nhất định sẽ bồi tiếp nàng. Diệt Thế kiên định nói, đây chính là ta cùng ngươi bản chất nhất khác biệt. Yêu một người không phải mù quáng theo, mà là giúp nàng tìm tới tốt hơn đường. Ta không yêu nàng, nhưng ta đã đáp ứng sẽ bảo hộ nàng. Cho nên, dù là chính nàng muốn chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không như nàng ý. Mặc kệ nàng muốn làm gì, ta hiện tại cũng sẽ đi ngăn cản nàng, đồng thời bảo trụ tính mạng của nàng. Trương Lam kiên định nói, nếu như ngươi từ bỏ nàng mệnh, ngươi liền không xứng làm nàng kỵ sĩ. Ngậm miệng, đông đảo hắc kỵ sĩ bên trong, một cái duy nhất có Diệt Thế chân thân bóng người đi ra. Hắn một thân khôi giáp màu đen bị khí đến đỏ lên. Biến thành xích hồng nhan sắc, mũ giáp phía trên, cao ngất như đuôi ngựa đồng dạng tóc trắng rủ xuống chắp sau lưng. Ở trong tay của hắn, dẫn theo chính là một thanh y ông trường thương, dài đến 2 mét, đầu thương chỉ là tiếp xúc sắt thép sàn nhà, đều thiêu đốt da đỏ lên lỗ thủng đến. Đầu thương nhiệt độ tuyệt đối vượt qua 1.200 độ. Ta muốn quyết đấu với ngươi. Diệt Thế đầu óc đã bị phẫn nộ lấp đầy. Sở dĩ tức giận như vậy, bởi vì Trương Lam nói đến hoàn toàn đúng. Đáng tiếc, ta không muốn cùng ngươi đánh. Trương Lam cười mũi chân điểm nhẹ mặt đất, trực tiếp một cái đưa Tang Khúc đảo ngược chạy ra ngoài. Đừng hòng chạy, một cây số bên ngoài, huyễn hóa ra cao tới 3 mét cự hình hắc kỵ sĩ chặn Trương Lam đường đi. Đã chuẩn bị vung đao Trương Lam nhưng lại là thu hồi nghịch lưỡi đao. Bởi vì một đạo màu lam lấp lóe từ trước mặt xoay tròn mà qua, trực tiếp đem kia to lớn hắc kỵ sĩ cho va chạm một cái nháo nhoẹt. Nguyên lai là Lam Lăng từ 13 khu chạy tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.